Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, 2 tấn đồ ăn mất tích bí ẩn. Canh, 3, 209 ngay tại Linh Thật vui vẻ ăn sanda đặc sắc phong vị sandwich thứ 98 phần lúc. Tony buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem nơi xa quảng trường rối loạn. Tony cười nhạo nói. Cái kia xanh lá làn da nữ hài đang làm cái gì? Cùng một cái cây, một cái raccoon đánh lên. Sau đó lông mày nhíu lại. Star-Lord cũng cùng bọn hắn đánh lên. Chuyện gì xảy ra? Linh hết sức chuyên chú ăn sandwich. Chung quanh khách hàng đều kính sợ mà nhìn xem Linh. Hai cái béo da xám nữ hài. Lộ ra hoa si cùng nhau. Linh mặc dù đối với đau đớn nại thụ độ rất cao. Bên cạnh đánh cờ bên cạnh để cho người ta cắt cánh tay làm giải phẫu loại chuyện này không đáng kể. Nhưng là, dù sao vẫn là bởi vì cảm giác đau đớn đến bực bội. Linh một bực bội, liền ưa thích rượu chè ăn uống quá độ làm dịu lo nghĩ. Không có việc gì, không cần phải để ý đến bọn hắn. Linh miệng nhét tràn đầy, cũng không biết nói thế nào đi ra như vậy rõ ràng. Tony nhún nhún vai. Tốt, à, ta xem bọn hắn mấy cái này, đánh cho cũng rất vui vẻ. Axel tại Linh đỉnh đầu, có chút nhàm chán, thế là bay lên xoay tròn. Tốc độ rất nhanh, liền phảng phất Linh đỉnh đầu một cái hồng sắc quang vòng đồng dạng. Tony lặng lẽ lại gần nói, Linh, chúng ta người địa cầu thẻ tín dụng, ở chỗ này dùng không thành, chúng ta nên làm cái gì? Linh dùng sandwich một góc, chỉ Tony một bên trên ghế thả Iron Man nói, dùng hắn thanh toán, Tony vỗ bàn một cái, kiên quyết không được, phòng ăn lập tức an tĩnh lại, đều đang nhìn Tony, mà Tony bên cạnh bàn một cái mặt dài lấy côn trùng rác hút tráng hán. Bỗng nhiên bị Tony dọa đến anh khóc lên, thanh âm phá lệ kiều nộn, Tony kinh hãi. Cái này có thể so với Dwayne Johnson cơ bắp mãnh nam. Lại là cái dị tinh muội tử. Tony cứng đờ đảo xin lỗi xong sau. Sau đó nhỏ giọng nói với Linh. Vậy ngươi đợi chút nữa cho ta một tiếng khẩu hiệu. Chúng ta 1, 2, 3 chạy trốn. Ngươi có thể ngàn vạn không thể rơi xuống ta. Linh cười nói. Không cần. Linh lấy ra một sấp sanda tiền mặt. Nói ra. Tiền ta đã chuẩn bị xong. Tony đối với Linh nháy mắt. Ngươi trộm ai? Không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to tiểu tử. Cũng biết làm chuyện xấu. Linh thấy thế nào? Cũng giống như cái ngoan ngoãn đứa trẻ. Trộm tiền loại chuyện này. Đặt ở Linh trên thân. Không hài hòa cảm giác đặc biệt mạnh. Kỳ thật đây chỉ là Tony ảo giác. Linh tại Hyrule. Thế nhưng là lục tung tay thiện nghệ, xốc lên qua đại lục bên trên mỗi một tảng đá, đạp nát qua đại lục bên trên mỗi một khối khoáng thạch, trộm qua đại lục bên trên tất cả thôn trang mỗi một mai nắp nồi. Linh cười nói, là từ Slalot nơi đó lấy, mặc dù ta cứu thủ lao của hắn. Ô, Tony nói, chẳng lẽ Slalot cũng thiếu ngươi ân tình, ngươi cái tên này. Tựa hồ đến chỗ nào đều sẽ làm cái cứu tinh, để người khác thiếu người ân tình. Linh ăn cái cuối cùng sandwich, nhìn về phía Star-Lord bọn hắn, đã bị Sanda đội trị an cho bắt đi. Nhân tình này là tương lai, chúng ta đợi chút nữa cứu bọn họ đi ra. Tony bỗng nhiên hưng phấn lên, hào hứng dạt dào nói, chẳng lẽ người muốn chui vào ngục giam cứu bọn họ sao? Lần này có cần hay không mặc nữ trang? Linh mặt lập tức kéo dài. Axel, đốt hắn. Axel hung ác gật gật đầu. Há miệng nhắm ngay Tony bộ mặt phun ra một ngụm lửa. Tony vội vàng cúi đầu xuống. Nhưng mà hắn lập tức ý thức được. Đó là cái rất tồi tệ quyết định hỏa diễm cháy đến hắn phần sau não đầu. Đốt đi ra một cái không địa. Thế là Tony bị Axel thật to đẩy sau mép tóc tuyến về sau. Lần nữa bị Axel làm ra một cái địa trung hải. Tony bất đắc dĩ nâng cằm lên, nói ra, tốt à, Linh, là ta sai rồi, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền, ta muốn đi mua tóc giả. Linh nhìn Tony mặt ủ mày trao, cảm thấy mình khả năng làm có hơi quá, vì vậy nói, được rồi, nửa giờ sau, Tony đỉnh lấy một đầu màu xanh lá bạo tạc đầu đi ra. Tony tức giận đến không lời nào để nói. Cái này cái gì tiệm nát? Linh cố nén ý cười. Dù sao cũng là dị tinh tóc giả cửa hàng. Thẩm mỹ đều như vậy. Nói thực ra, người tóc này là bên trong bình thường nhất một cái. Tony ai thán nói. Ông trời, để cho ta về địa cầu được không? Đột nhiên, Tony dư quang trôi hướng Linh phiêu giật tóc dài màu bạc. Nói ra, Linh, ngươi nhìn ngươi tóc dài như vậy, cho ta mượn điểm. Linh lắc đầu, không được, nhìn xem thời điểm, cũng nên đến cứu Guardian of the Galaxy thời điểm. Thế là hai người chạy đi tìm ngục giam. Trên địa cầu, cũng không tìm được Sanda loại trình độ này ngục giam. Trực tiếp là phiêu phù ở vũ trụ, vờn quanh Sanda xoay tròn vệ tinh nhân tạo, không có thích đáng kế hoạch. Căn bản khó mà chạy ra. Hơn nữa bên ngoài chính là làm cho người hít thở không thông ngoài không gian. Xa xa muốn so ngục giam nội bộ nguy hiểm. Linh từ Starlord nơi đó mượn tới tiền. Đều tiêu vào ăn cơm cùng mua tóc giả bên trên. Tony cái kia xanh lá sắc bạo tạc đầu tóc giả siêu quý. Coi như không tốn, cũng không đủ mua xuống hay là mướn một chiếc phi thuyền. Nhưng liền xem như cô treo bên ngoài một viên vệ tinh nhân tạo. Bên trong gửi lại đại lượng ngục giam cùng nhân viên cảnh sát. Đương nhiên mỗi ngày đều cần vận chuyển một đống lớn đồ ăn tiến vào vệ tinh nhân tạo ngục giam. Tiếp tế, thế là Tony cùng Linh liền lặng lẽ trốn vào. Cho ngục giam vận chuyển đồ ăn trong phi thuyền. Đi vào ngục giam nội bộ. Người máy cùng nhân viên cảnh sát ngay tại lôi kéo nguyên liệu nấu ăn. Một kiểm kê, bỗng nhiên sững sờ, làm sao thiếu đi 2 tấn trái cây, mà đã lặng lẽ tiến vào ngục giam nội bộ Linh, trong tay còn cầm một cái khổng lồ dị tinh trái cây ăn. Tony giật mình, người hôm nay đến tột cùng đã ăn bao nhiêu đồ vật? Linh nói ra, ta toàn thân đều không thoải mái. Ta cần ăn cái gì làm dịu phiền muộn? Tony cười nói, ngươi có phiền hay không buồn bực? Ta không biết, nhưng nhìn ngươi ăn nhiều đồ như vậy, để cho ta thật vui vẻ. Tiểu hài tử, ngươi còn trẻ, chờ ngươi số tuổi bên trên 40. Hệ tiêu hóa không được, ngươi như thế ăn, nhìn ngươi không biến thành đại mập mạp. Lỗ tai đều viên viên cuồn cuộn giống như là căn củ cải. Linh ngẩng đầu nhìn Tony, ta so phụ thân ngươi tuổi tác còn lớn hơn. Tony cũng không phải ăn chay, lập tức trở về kích nói, a, ta nhớ ra rồi, ngươi vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành. Đáng thương biết bao hài tử, cả một đời cứ như vậy cao. Tony tiếc rẻ xoa xoa Linh đầu, Axel làm bộ muốn cắn, Linh điện choáng mấy cái ngục tốt. Ung dung đi tới trong ngục giam, chỉ nghe bên trong truyền đến tao loạn thanh âm. Xem ra Star-Lord, Gamora bọn người đã bắt đầu tính tương thích vượt ngục. Tony đã thay đổi tốt Iron Man, khép lại mặt nạ để cho ta mở mang kiến thức một chút người ngoài hành tinh lực lượng vũ trang. Có thể hay không hơn được ta Iron Man? Linh cũng triệu hồi ra hạt Eder, bay nhào tới. Hạt đơ quấy nhiễu Linh lực lượng phát huy. Thế là Linh dứt khoát từ bỏ sử dụng lực lượng của mình. Mà đi điều động hạt đơ. Chỉ thấy từng đạo đỏ sậm nhỏ bé hạt cát. Bắt đầu lan tràn vào ngục giam đại sảnh. Hạt đơ tức Reality Stone. Là Infinity Stone bên trong. Khó khăn nhất dùng. Cũng là lực lượng quỷ dị nhất. Linh đến bây giờ không tìm được hạt Eder chính xác sử dụng phương thức. Milkit cũng giống vậy, nhưng là Ganon rõ ràng tìm được. Còn chế tạo ra cỡ nhỏ hắc ám thế giới. Cái này khiến Linh rất khó chịu. Thể loại giả sử,